Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 203, phát hiện tình ý, góc truyện audio.com. Hoa, đẹp trai quá. Không cần nhiều lời, chuyện này vừa xảy ra, trong thời gian ngắn nhất được truyền đi, giờ tất cả người trong thành đều biết. Cho nên, sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Nam Ninh sau khi lâm triều liền bị Thái Hậu cùng Hoàng Thượng lưu lại, Hạ Mộng cũng bị đón vào cung. Hoàng Phủ Nam Ninh thì sao, đương nhiên bị bắt đi gặp Vương Thái Hậu. Mà Hạ Mộng, nàng thì bị mang tới Hậu Cung, cùng Hạ Tình ở chung một chỗ. Kết quả là, ở bên người nàng quấn quýt đem tình hình ngày hôm qua một năm một mười hỏi cho rõ ràng xong, Hạ Tình hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái cao hứng hô ra tiếng. Hạ Mộng thì chỉ khẽ mỉm cười không có nói nhiều. Bé yêu, sau đó, lại nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, Hạ Tình hai tay ôm lên cổ của nàng. Xem ra ngươi đối với hắn dạy dỗ phi thường thành công a, ngươi muốn làm gì, chỉ cần ám hiệu cho hắn một ánh mắt nên hắn cái gì cũng hiểu rồi. Người nam nhân này thật tốt, ngươi nữa đời sau sẽ hạnh phúc. Nghe vậy, Hạ Mộng khóe miệng nhịn không được cao cao nhếch lên. Tất nhiên, cũng không nhìn ra nàng ở trên người của hắn hao tổn bao nhiêu tinh lực. Ai, lập tức lại nhịn không được mà thở dài, Hạ Tình đem đầu tựa ở trên vai của nàng. Ngươi nói, ta vì cái gì mà không gặp được nam nhân tốt như vậy chứ, no no no. Lập tức ở trước mặt của nàng lúc lắc ngón tay phải, Hạ Mộng nghiêm trang nói. Nam nhân tốt không phải là gặp gỡ, mà là do ngươi một tay dạy dỗ nên. Ai, vừa nghe nàng nói như vậy, Hạ Tình lại càng muốn thở dài. Như thế nào, chẳng lẽ trong quá trình ngươi dạy dỗ vị hoàng thượng nhà ngươi thì lại không thuận lợi? Lập tức nhéo một bên khuôn mặt trắng mịn của nàng, Hạ Mộng nhỏ giọng chế nhạo. Hạ Tình vô lực nhìn nàng. Ngươi cứ nghĩ đi, hoàng cung lớn như vậy, bên trong nữ nhân nhiều như vậy chờ bị hắn dạy dỗ, còn có một thái hậu cao cao tại thượng, ngươi nói ta dám làm cái gì? Chỉ cần các nữ nhân kia không đến đây ăn tươi nuốt sống ta đã cảm ơn trời đất rồi. Bé yêu à, lời nói không phải là nói như vậy à, chỉ cần ngươi nghĩ đem hắn dạy dỗ thành bộ dạng ngươi muốn, như vậy, ngươi nhất định sẽ có thể làm được. Hết thảy, chỉ là xem ngươi có quyết tâm hay không mà thôi. Hừ, vừa nhìn bộ dạng bị nàng bức cứng họng, Hạ Mộng liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật ngươi căn bản chính là đang phí phạm thời gian, không có hạ quyết tâm cuối cùng đúng hay không? Ta, cúi đầu, Hạ Tình cũng không dám nhìn nàng. Hạ Mộng lại bĩu môi, tại trên trán của nàng đánh một cái. Ta nói, tiểu tình ngươi a, sau này cũng không còn sớm, vị hoàng đế bệ hạ kia của ngươi tuổi cũng không nhỏ. Ngươi nếu như là còn không sớm mà bắt lấy hắn, vậy sau này có thể sẽ rất khó khăn. Cái này ta biết rõ. Chỉ là cái gì? Chỉ là ta còn đang suy nghĩ ta rốt cuộc có muốn cùng với hắn thật lòng hay không? Người nam nhân này hắn xứng đáng để cho ta trả giá hết thảy sao? Hắn cũng không giống như khủng long bạo chúa của nhà ngươi, ta cũng không phải là ngươi, ta không thể nào tùy tiện đem hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ta cùng hắn, chỉ sợ không được như các ngươi tương thân tương ái, chứ đừng nói là tương cứu trong lúc hoạn nạn nhất sinh nhất thế. Những lời này truyền vào trong tai, Hạ Mộng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Phảng phất cảm giác được một kích nặng nề đấm ở trong ngực. Nàng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, tương thân tương ái, tương cứu trong lúc hoạn nạn, nhất sinh nhất thế, ta, góc truyện audio.com, cùng hắn, đúng vậy, Hạ Tình liền vội vàng gật đầu. Ngươi xem, hắn vì ngươi có thể bất chấp ở chỗ hôn lễ tam tỷ ngươi đại náo một hồi, cũng có thể che chở ngươi cùng mẫu thân của mình rằng co, mà ngươi cũng không có muốn nhìn thấy hắn thương tâm khổ sở mà tự thân xuất mã đi thuyết phục Lý tướng gia cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu. Hai người các ngươi đều là đem đối phương để ở vị trí quan trọng nhất, nhưng mà còn ta với hắn. Ở trong lòng của hắn, quốc gia đại sự mới là trọng yếu nhất đi. Còn mẫu thân của hắn nữa, hắn còn có hoàng thân quốc thích ngổn ngang kia cùng với tam cung lục viện. Chỉ là ngẫm lại ta liền sợ hãi, ta chỉ là muốn tìm một nam nhân tâm đầu ý hợp cùng với ta, nhất sinh nhất thế sống hai người, gắn bó kề cận bên nhau vượt qua cả đời, ta không muốn tìm nam nhân có bối cảnh phức tạp như vậy. Nếu không, đến cùng chịu khổ và vất vả cũng chỉ có chính mình. Nàng nói rất đúng, Hạ Mộng nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng là trong lòng của nàng liên tục lẩn quẩn lời nói kia của Hạ Tình. Thì ra trong lòng nàng đã đem hắn để ở vị trí quan trọng nhất sao? Tim đập mạnh buộc chặt, ngay từ đầu còn không có cảm thấy, vẫn cho là chính mình đang lợi dụng hắn, cũng cảm thấy hắn vì nàng ra mặt giúp nàng làm mỗi một việc đều là chuyện đương nhiên. Hắn là nam nhân của nàng không phải sao? Sau đó, không biết bắt đầu khi nào, nàng bắt đầu quan tâm hắn như vậy rồi sao? Khi phát hiện Lý Như Phong tức giận với hắn, không để ý tới hắn nữa, mà hắn cũng bởi vậy mà thương tâm khổ sở, chính nàng cũng không kìm được mà chạy đi giúp họ hòa giải. Nếu mà đặt ở trước kia, nếu như chuyện không có liên quan đến lợi ích của mình, nàng khẳng định là sẽ không làm như vậy. Mà sau khi làm như vậy, nàng lại có được cái gì? Ngoại trừ Hoàng Phủ Nam Ninh mừng rỡ ra, càng nhiều hơn là Lý Như Phong phẫn nộ. Sự kiện kia chính xác là do mình quá khích, lúc này mới nghĩ đến, lúc đó, vì muốn cho Lý Như Phong gật đầu đáp ứng, nàng thậm chí đem mẫu thân của hắn ra, từng bước đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Kỳ thật chuyện chắc chắn còn chưa có đến nước này a, nhưng mà chính mình thế nhưng. Rộng mở trong sáng, không biết từ lúc nào, bóng dáng cao lớn tiêu sái chấp nhất kia đã tiến sâu vào nội tâm của nàng, bắt đầu ảnh hưởng đến hỉ nộ ái ố của nàng rồi. Việc này suy cho cùng là chuyện xấu hay tốt đây? Mộng mộng, đang lúc nàng bắt đầu hết sức đau khổ suy tư, Hạ Tình sững sờ một chút, vội vàng đẩy nàng một cái. Ừ, Hạ Mộng vội vàng hoàn hồn. Ngươi làm sao vậy, đang suy nghĩ gì? Ta, Minh Vương Phi, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ ngổn ngang, bỗng nhiên lại gặp một thái giám vội vàng đi đến. Hạ Mộng cùng Hạ Tình vội vàng đứng dậy. An công công, Minh Vương Phi Thái Hậu cho mời. Rốt cục cũng đến phiên nàng, vội vàng hít sâu một cái. Tốt, liền giơ chân lên, theo An công công xoay người rời đi. Đi ra tầm cung của Hạ Tình, đi về phía trước vài bước liền đi tới tầm cung của Vương Thái Hậu. Mẫu hậu, đến đây, ngồi đi, nhìn ở trên một chút, Vương Thái Hậu lông mày nhíu lại, trên mặt vài phần tức giận. Là bị Hoàng Phủ Nam Ninh làm cho tức giận, giả tạ ơn mẫu hậu, thừa dịp lui thân ngồi xuống trong nháy mắt nhìn một chút người kia bên cạnh phát hiện Hoàng Phủ Nam Ninh mặt cũng rất căng thẳng. Gocchuyenaudio.com, khi phát hiện ánh mắt của nàng, hắn cũng mãnh liệt ngẩng đầu tầm mắt của hai người giao nhau, tâm Hạ Mộng lại nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Ta cùng hắn, chỉ sợ cũng không được như ngươi cùng với hắn tương thân tương ái, chớ nói chi là tương cứu trong lúc hoạn nạn nhất sinh nhất thế. Lời nói của Hạ Tình lại vang lên bên tai, làm cho trong lòng nàng chợt quính lên, vội vàng thu hồi tầm mắt đoan đoan chính chính ngồi xuống. Nàng làm sao vậy, phát giác được sự khác thường của nàng, Hoàng Phủ Nam Ninh lông mày cũng khẽ nhăn lại. Muốn như trước kia, mỗi lần đều chống lại ánh mắt của hắn, nàng không nên đối với hắn cười một cái, gật gật đầu, sau đó mới có thể đem đầu quay sang chỗ khác à, nhưng vì cái gì lúc này đây, mới nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng dường như là đụng phải quỷ mà không dám đối mặt cùng với hắn, gò má kia vốn là đỏ thắm cũng thay đổi có chút tái nhợt. Này là chuyện gì xảy ra? Bất quá, không đợi nghĩ nhiều, Vương Thái Hậu cũng đã lên tiếng. Mở miệng liền gọi, Minh Vương Phi, Mẫu Hậu, vội vàng ngẩng đầu, Hạ Mông thấp giọng đáp. Ngày hôm qua, ngươi cùng Ninh Nhi, Nhi thần biết tội, ngày hôm qua, vương gia hắn cũng là vì Nhi thần nên mới như thế, hết thảy đều là bởi vì Nhi thần mới có thể nháo thành như vậy, thỉnh mẫu hậu ngài không cần phải trách cứ vương gia, hết thảy muốn trách thì nên trách Nhi thần, vương gia hắn là vô tội. Hừ, hắn mà vô tội, bộ đại nhân nhà người ta tiệc cưới tốt như vậy mà lại bị hắn đập phá, lúc đó bộ tam tiểu thư còn không có lên kiệu cưới đây. Không chỉ có như thế, hắn còn dội cho phu thê bộ đại nhân một người nước canh, còn lật bàn đánh bị thương mười mấy khách nhân. Thế mà cũng gọi là vô tội, người nói ra lời này chính là hoàng đế bệ hạ ngồi ở bên cạnh Vương Thái Hậu. Ách, nghe được lời ấy, Hạ Mộng chỉ có thể cúi đầu len lén le lưỡi. Nàng thật là không biết chuyện sẽ nháo thành như vậy a, kỳ thật nàng chỉ là muốn cho bọn họ đến phủ ra oai phủ đầu trước mặt nhiều người như vậy đem chuyện nói cho rõ ràng, cũng liền chặt đứt tưởng niệm về sau của mẹ con bộ phu nhân, nhưng ai biết. Ai, như thế xem ra, ngày hôm qua hắn cũng là phản ứng quá khích a, giống như cách nàng đối phó với Lý Như Phong. Ngày đó, lập tức tâm lại nhịn không được nhảy lên vài cái. Nếu nói như vậy, nàng chính là khẳng định những lời kia của Hạ Tình rồi. Nàng, thật sự đã, đối với hắn, nhưng là khi nghe đến mấy lời nói sau đó, Hoàng Phủ Nam Ninh nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Ngừng, đó cũng là bọn họ tự chuốc lấy, ai bảo bọn họ đối với tiểu bạch thỏ không tốt, trước kia khi dễ nàng còn chưa tính, hiện tại, đã có ta ở đây, bọn họ lại vẫn dám khi dễ nàng. Đúng là chán sống mà, ta không có đem bọn họ treo ngược lên để đánh đã là cho bọn họ mặt mũi rồi. Ninh Nhi ngươi, nghe vậy, Vương Thái Hậu tức giận đến tay đều run lên. Ở đó còn có cả tân khách, chẳng lẽ bọn họ cũng khi dễ Minh Vương Phi, nếu bọn họ đã có thể tham gia tiệc cưới ở bộ phủ tức là bọn họ đều cùng một dục với hai kẻ bộ gia kia trước kia chắc gì đã không khi dễ tiểu bạch thỏ, Nhi thần thay mặt nàng một hơi đem những chuyện trước kia đòi lại hết chẳng lẽ cũng không được sao. Ninh Nhi, mẹ con đối thoại ở bên tai nổ vang, Hạ Mộng lại không nhịn được lâm vào. Trong trầm tư, nói đi nói lại, hắn làm như vậy cũng đều là vì nàng. Vì nàng, ai, gocchuyenaudio.com, nói nửa ngày, không chỉ không có dạy dỗ được bọn họ nửa câu, ngược lại đem mình làm cho bị chọc giận gần chết, Vương Thái Hậu cũng vô lực liền khoát khoát tay. Thôi, ai ra sớm biết rằng những đạo lý này nói cùng ngươi là không thông. Bất quá, Ninh Nhi, ngươi cho dù trong lòng tức giận, chẳng lẽ lại không tìm trường hợp tốt một chút bộc phát sao? Trước mặt nhiều người như vậy, lại lật bàn la mắng chửi người, ngươi đường đường là một vương gia vậy mặt mũi để ở đâu? Ngươi lại để cho bộ đại nhân như thế nào bước xuống đây? Ngươi có nghĩ tới hay không? Tùy tiện, một loạt câu hỏi truyền đến, Hoàng Phủ Nam Ninh chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhi thần nghĩ đến đã là như thế, cần gì mà phải quản xem ý tưởng bọn họ làm khỉ gió gì chứ? Chỉ cần trong lòng Nhi thần thoải mái là đủ rồi. Ngươi, bị một câu nói của hắn làm cho tức giận đến thân thể cũng bắt đầu run lên. Vương Thái Hậu liên tục không ngừng chuyển hướng Hạ Mộng bên kia. Minh Vương Phi, ngươi dù sao cũng nhìn xem hắn một chút a, cũng đã thành người nhà, nói chuyện làm việc cũng nên bớt phóng túng một chút mới được. Tại sao phải bớt phóng túng? Nàng cũng cảm thấy hắn làm được rất tốt a, Cách Chương.